Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, ta cái gì đều quản. Hạ hầu phong trần có ta ba ra dạng này thân ra sao? Thẳng đến hiện tại, chúng ta cũng không có nhìn thấy một cái có bản lĩnh đứng ra giúp hắn. Ba nông cười lạnh nói. Ha ha, ba thiếu thành chủ, lời này của ngươi có thể là có chút lệch. Triệu Tinh Thần cười, lệch, chỗ nào lệch, đem lời chọn rõ, bằng không thì, ta cái này bàn tay cũng không phải ăn chay. Ba nông một mặt bá khí tới gần Triệu Tinh Thần, ngươi cái này bàn tay quá nhỏ tử, hù dọa không được ngươi. Triệu Tinh Thần chậm rãi nói, đùng, ba nông giận dữ, thanh quang lóe lên, một bàn tay cách không liền hung ác quất về phía Triệu Tinh Thần. Hạ hầu phong trần không khỏi lắc đầu. Chuẩn bị nhìn ba nông kinh ngạc, oanh, đứng phía sau Triệu cô độc xuất thủ, hoàng mang vạch vòng, một tiếng bạo hưởng, ba nông liền người mang ghế dựa ngã ngửa trên mặt đất, mặt đều cho sàn nhà lau ra một mảnh máu. Sao được, người dám đánh lão tử? Ba nông nhảy lên, ba gia người toàn đứng lên, công hướng Triệu cô độc, đùng đùng đùng đùng, Triệu cô độc thế nhưng là cái phần tử hiếu chiến. Các ngươi muốn người thịt, lão tử phụng bồi, ba quyền hai chân, dưới đất nằm một chỗ đều là, kia là thấy hạ hầu gia đông đảo tộc nhân toàn trợn tròn mắt. Cái này ai vậy, quá mạnh đi, tiểu tử, tính ba mỗ ta nhìn nhầm, xưng tên ra, ba nông đứng lên, giận dữ chỉ vào Triệu cô độc hỏi, ta chỉ là Triệu công tử một cái tiểu nô tài mà thôi. Bản nhân Triệu cô độc, có việc chọn rõ bên trong đến. Người muốn đánh nhau, tùy thời tới tìm ta. Triệu cô độc một mặt lạnh lăng nhìn chằm chằm hắn nói. Liền sợ ngươi đến lúc giấu đi. Có loại báo nhà trên cửa. Ba hắn hỏi, Hạo Thiên Tông chạy không thoát. Người có thể tùy thời đến cửa tới tìm ta. Ta liền ở tại Phi Vũ Phong bên trên. Triệu cô độc nói, a, lập tức, ba ra rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi rụt cổ một cái. Tê dại, hôm nay hình như đá trúng thiết bản. Lợi hại, lợi hại, hạ hầu phong trần, người thật lợi hại, ta nói làm sao như vậy châu. Nguyên lai là có cái Hạo Thiên Tông đại ca. Không biết được vị này Triệu công tử họ gì. Tại Hạo Thiên Tông làm gì sao? Ba nông tức giận đến muốn thổ huyết. Ta nha, Triệu Tinh Thần, tại Hạo Thiên Tông làm việc vặt, ăn uống ngủ nghỉ chuyện gì đều quản. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ngươi là quản tổng vụ đường đúng không hả? Ba nông hừ nói, tổng vụ đường sự ta cũng quản. Triệu Tinh Thần nói, ngươi sư tôn là ai? Ba nông hỏi, Yến Đạo Tử. Triệu Tinh Thần đáp nói, Thái Tôn. Lập tức, đều rút khí lạnh. Hảo hảo, ngươi châu, hạ hầu gia chủ, ta ba gia liền không đến góp cái này náo nhiệt. Ba nông cười lạnh một tiếng. Mang đám người liền muốn rời khỏi. Làm sao? Hạ hầu là không phải em rể ngươi sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là. Bất quá, hắn không phải gia chủ. Ta đem em rể mang đi chính là. Các ngươi thích làm sao làm sao làm. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ba nông một mặt bá đạo nói. Hạ hầu lạc, ngươi muốn vứt bỏ hạ hầu ra. Triệu Tinh Thần nhẹ ngắm hắn một chút hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, hạ hầu lạc lập tức cho ế trụ. Muội phu, đến lúc này ngươi còn do dự cái gì? Hạ hầu gia không bắt ngươi coi ra gì. Cùng ta trở về chính là, đừng chờ chết ở đây. Ta cho ngươi biết, chính là Yến Đạo Tử tới cũng cứu không được hạ hầu gia. Nói thật cho ngươi biết, ta lần này đến cũng là mang ngươi rút lui. Bởi vì, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vì, Thanh Long Bảo cùng Hồn Tháp đều có tam phẩm cường giả đến đây. Hạ hầu ra cách diệt vong không xa. Nhiều nhất 5 ngày bọn hắn tất đến. Người hiện tại theo ta đi còn kịp. Bằng không thì, liền chậm. Ba nông nói, đại cữu ca, người đem bà tuyết mang đi đi. Việc này là ta hạ hầu là gây ra. Ta là hạ hầu ra người. Nếu như ta chết rồi, gọi bà tuyết đem hài tử nuôi lớn. Hạ hầu lạc cắn răng nói, đại ca, Ngươi thật muốn đi thì đi đi. Ta không trách ngươi. Bất quá, Hạ Hầu gia mấy ngàn năm cơ nghiệp. Đệ ta tuyệt không buông tha. Nếu như đệ ta chết đi, ngươi kế thừa Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Phong Trần nói. Tam đệ, đừng nói nữa. Ta không có bản lĩnh. Gây hạ chuyện lớn như vậy. Liền để ta đi chết đi. Hạ Hầu Lạc nước mắt ướt. Đại ca, Hạ Hầu Phong Trần hô nói. Tam đệ, người có thể mang theo tộc nhân đi Hạo Thiên Tông. Nơi này để ta tới chiến đến một khắc cuối cùng. Hạ Hầu Lạc nói. Tốt, đừng chết a chết. Nhiều điểm xấu. Yên tâm, có ta tại, ai cũng không cần chết. Triệu Tinh Thần cũng có chút cảm động. Cái này Hạ Hầu Lạc còn không đến mức phạm choáng. Ngươi là Hạo Thiên Tông tông chủ a, nói cái này khoác lác có ích lợi gì? Ba nông tức giận, không có ý tứ, công tử nhà ta chính là Hạo Thiên Tông tông chủ. Triệu Cô Độc mỉm cười nói. Bổ, một miệng nước trà bị ba nông hứ ra. Hạo Thiên Tông tông chủ không phải Khương Nông nha sao? Cái gì thời gian thay người rồi? Ba nông cười lạnh nói. Vừa đổi, làm sao? Không được sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Thất lễ thất lễ. Triệu trưởng môn, mời lên ngồi. Hạ Hầu Hoành Đào lập tức hoảng hồn, đuổi bước lên phía trước mời nói. Thế mà muốn nhường ra chỗ ngồi của mình tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là không có ngồi. Ngồi là vừa rồi ba nông vị trí. Tốt a, nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Tinh Thần lớn mã kim đao. Trưởng môn phong phạm mười phần hỏi. Đại cữu ca, lời này ta trước kia không dám ngươi nói. Ngày nào, ta mang theo ba vũ đi uống rượu. Vừa vặn đụng phải âm gia cái kia xúc sinh. Xúc sinh kia thế mà muốn ức hiếp ba vũ. Ta đương nhiên được cùng hắn khó khăn. May mắn xúc sinh kia không có mấy người. Bằng không thì, ba vũ liền xong rồi. Trước kia sợ ngươi mắng ta không dám nói lời nói thật. Ai, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Lạc nói. Xúc sinh, giết đến tốt. Ba nông nghe xong, thốt nhiên tại giận. Đại ca, Thanh Long Bảo thủ hạ cao thủ đông đảo. Bọn hắn là tổ chức sát thủ. Sát thủ trải rộng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Có người nói, Thanh Long Bảo thực lực không dưới nhất lưu đại tông. Hạ Hầu Phong Trần nói. Trước kia ta nghe nói qua Thanh Long Đường. Cùng Thanh Long Bảo có quan hệ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Thanh Long Đường thực tế bên trên chính là Thanh Long Bảo bên dưới Thiết Đường Khẩu. Hạ Hầu Hoành Đào nói. Cuối cùng tìm tới bọn hắn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Chuyển ngươi hỏi. Đúng rồi. Cái này Thanh Long Bảo ở đâu? Không rõ ràng. Bọn hắn rất thần bí. Dù sao cũng là làm sát thủ. Tổ chức cẩn thận, bằng không thì, sớm cho người ta bưng hang ổ. Hạ Hầu Hoành Đào lắc đầu nói. Hồn tháp là Thanh Long Bảo bái anh em kết nghĩa. Bọn hắn khẳng định sẽ biết Thanh Long Bảo. Triệu Tinh Thần nói. Hẳn là dạng này mới là. Hạ Hầu Hoành Đào gật đầu nói. Không xong, âm gia người đến. Lúc này, một người thám tử lảo đảo nghiêng ngã vọt vào nói. Không sao, lĩnh bọn hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bá soạt một trận nổ vang âm thanh truyền đến. Bước chân truyền đến. Tiến đến một nhóm người. Bọn gia hỏa này không kiêng nể gì cả. Một đi ngang qua đến tiện tay liền đả thương hơn trăm người. Dẫn đầu chính là cái rear map. Tóc dài xõa vai. Tướng mạo hung hãn. Này người. Hẳn là âm gia nhị gia âm đỉnh núi. Âm nhị gia. Người bộ dáng này khắp nơi tàn sát ta Hạ Hầu gia tộc người là ý gì? Hạ Hầu Hoành Đào giận dữ hỏi. Lời này nên ta hỏi ngươi mới là. Lập tức đem Hạ Hầu Lạc cái kia xúc sinh giao ra. Về sau cút ra cá nước sông. Bồi thường chúng ta âm ra 10.000 viên cực phẩm linh thạch chính là. Âm Đình Sơn một mặt cao. Ngạo nói. Âm Đình Sơn. Gió lớn cũng không sợ lóe nhà ngươi đầu lưỡi. Ba nông hừ nói, ta tưởng là ai tại cho hạ ra chỗ dựa, nguyên lai là ngươi a. Ba nông, nghe nói ngươi vừa bước vào nửa bước đại thừa. Ha ha, muốn tìm cái chết sao? Âm Đình Sơn cười lạnh nói, muốn chết chính là bọn ngươi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, đồng thời xuất hiện hai người. Hai cái lão giả, một béo một gầy, Hạ Hầu lão tổ, Ba Gia lão tổ, ha ha ha, ta Âm Đình Sơn thật là sợ Úc. Âm Đình Sơn lớn tiếng cuồng tiếu lên. Hai lão đầu thực lực còn không yếu à, Triệu Cô Độc nói. Đều là nhị phẩm, Triệu Tinh Thần trả lời. Bất quá, phía dưới giờ đến phiên Âm Gia lão tổ ra. Lại là tam phẩm, chỉ bất quá, còn có cái lợi hại hơn. Hẳn là Thanh Long bảo người. Âm Đình Sơn, Âm Thông Dương nghĩ đối với nhà ta hậu bối vợ con làm loạn. Hắn căn bản chính là cái xúc sinh. Ngươi còn muốn bao che sao? Hạ Hầu lão tổ hừ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.